Trạm thu nhận tai ếch, chương 52, khu vui chơi Phù Dung Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời vừa lặn không lâu, làn gió nhẹ vẫn còn mang theo nhiệt độ ấm áp trước cửa căn hộ bình thường trong khu nhà máy sản xuất ô tô. Một học sinh cấp 3 đang gõ cửa nhà. Đại Trang, đêm nay khu vui chơi Phù Dung Hà tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập đấy. Giá vé giảm phân nửa, còn có rất nhiều hoạt động đặc sắc. Cùng đi chơi đi. Người nói chuyện chính là cậu thanh niên mà Ôn Văn đã gặp trong công viên ngày đó, tên là Đào Văn, mà cái nhà kia là của cậu học S1NS Lý Đại Trang. Lần trước sau khi hai người báo cảnh sát về Ôn Văn, người nhà cũng biết bọn họ nửa đêm nửa hôm lén chạy tới nơi nguy hiểm chơi trò thám hiểm, vì thế hai người đã bị cấm túc một đoạn thời gian. Tới tận hôm nay mới có thể coi là được gỡ bỏ lệnh cấm, nhưng cũng bị yêu cầu là không được chạy tới mấy chỗ nguy hiểm. Vừa có được tự do, Đào Văn liền tới tìm Lý Đại Trang, rủ cậu ta tới khu vui chơi Phù Dung Hà. Cha mẹ của Lý Đại Trang vốn không muốn để Lý Đại Trang đi ra ngoài, thế nhưng nghĩ tới khu vui chơi cũng không phải nơi nguy hiểm, hai đứa nhỏ này cũng đã bị nhốt ở nhà hơn nửa tháng nay, vì thế mới cho đi. Hơn 7 giờ tối, hai người cầm vé vào cửa, xếp hàng chuẩn bị tiến vào khu vui chơi Phù Dung Hà. Khắp nơi trong công viên đều treo đèn kết hoa, nhìn không được bên trong. Chỉ biết vì lần kỷ niệm 10 năm này mà khu vui chơi đã chi ra bộn tiền, người xếp hàng cũng nhiều đếm không xuể, không khỏi làm hai người có chút hưng phấn. Tranh ảnh hoặc chữ viết đầy màu sắc treo trên kiến trúc bị gió thổi bay phấp phới. Lý Đại Trang ngẩng đầu quan sát, chỉ cảm thấy hoa cá mắt. Đột nhiên, Lý Đại Trang tựa hồ nhìn thấy một bóng người khoác một mảnh vải đen rách rưới ở phía trên đèn đường. Chờ đến khi muốn nhìn rõ thì bóng người kia đã biến mất rồi. Sao thế? Đào Văn đưa tay quơ quơ trước mặt Lý Đại Trang. Hình như tôi thấy thứ gì đó, rất đáng sợ. Lý Đại Trang líu ríu nói. Đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Thứ gì có thể đáng sợ hơn lão Bi Ba N thay áo blau trắng ngày đó chứ? Với lại có nhiều người ở đây như vậy, cho dù có kẻ xấu thật thì có sao đâu chứ? Đào Văn vỗ vỗ vai Lý Đại Trang. Lý Đại Trang gật đầu. Đào Văn nói đúng. Hiện giờ cũng không phải đang ở đồng không mông quạnh vắng vẻ gì mà là trung tâm vui chơi thành phố Phù Dung Hà. Có thể có nguy hiểm gì chứ? Thế nhưng không biết vì sao, trong lòng Lý Đại Trang cứ xuất hiện bóng người với gương mặt tái nhợt kia. Hơn 7 giờ 40 phút tối, bệnh viện tâm thần số 8 của thành phố Phù Dung Hà. Tôi có cảm giác bất an, gần đây không phải đã quá bình yên rồi à? Người đầu trọc mặc áo len màu hồng cầm quyển sổ ghi chép đứng phía sau Lâm Chiết Viễn nói. Miệng quả đen, em bớt linh cảm dùm cái. Lâm Chiết Viễn giờ khóc giờ cười. Nhưng sau khi chú công bị thương, sự kiện quỷ dị ở thành phố Phù Dung Hà quả thật đã giảm bớt không ít. Có phải nó là điểm báo trước gì đó không? Ôn Văn kia gần đây có gì dị thường không? Lâm Chiết Viễn nghiêng đầu hỏi. Không có, vẫn ngồi xổm trong nhà như bình thường, thỉnh thoảng thì ra ngoài một chuyến. Người đầu chọc trả lời, tình huống của chú công vẫn không chuyển biến tốt. Hiểm nghi của cậu ta không có cách nào rửa sạch. Chú công bị thương làm Lâm Chiết Viễn tổn thất một cấp dưới đại tướng. Càng làm anh buồn phiền hơn chính là trong cơ thể chú công có một loại độc không biết là gì. Cho dù hiệp hội đặc biệt trị liệu thì tình huống vẫn tiếp tục chuyển biến xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cứ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra, hy vọng sẽ không như tôi nghĩ. Lâm Chiết Viễn thở dài, người đầu trọc mặc áo len hồng có chút ủy khuất. Anh không cho tôi nói mà sao anh cứ nói hoài vậy? Lâm Chiết Viễn khựng một chút. Bởi vì tôi không có miệng quạ đen như em. Hai người nói một hồi thì cửa phòng làm việc của Lâm Chiết Viễn bị mở tung một cách bạo lực. Đinh Minh Quang tóc lưa thưa hồn hển chạy vào, chụp lấy ly nước của Lâm Chiết Viễn ừng ực uống. Tiểu Đinh, nhóc nên rèn luyện thân thể một chút đi. Phòng làm việc của nhóc với của tôi chỉ cách nhau có 3 tầng lầu thôi đấy. Lâm Chiết Viễn cười nói. Khu vui chơi Phù Dung Hà, Đinh Minh Quang lớn tiếng giống, khu vui chơi làm sao, hôm nay là đêm kỷ niệm khánh thành, đông người lắm, tôi đã bảo đội hỗ trợ chú ý rồi, có tình huống gì thì chúng ta sẽ biết tin ngay. Lâm Chiết Viễn cười nói, không lẽ cậu muốn đi chơi hả, tuy có bận thật nhưng tôi có thể cho cậu nghỉ tối nay, nhưng 2 ngày tới thì phải làm bù đấy. Không phải. Vườn trưởng khu vui chơi Phù Dung Hà đã bị tai nạn chết trong lúc khảo sát thành phố bên cạnh hôm nay đấy. Đinh Minh Quang lớn tiếng nói, hắn bị tai nạn chết thì cũng đâu liên quan gì tới lễ kỷ niệm khánh thành. Lâm Chiết Viễn nghiêm túc, Anh biết Đinh Minh Quang nói có khả năng liên quan với đám quái vật. Sau khi ông ta xảy ra tai nạn, tôi tra xét khu vui chơi Phù Dung Hà một phen thì phát hiện lễ kỷ niệm khánh thành 10 năm không phải hôm nay, là 2 tháng sau mới đúng. Bởi vì khoảng thời gian gần đây vẫn luôn quảng cáo nên mọi người cũng không để ý lắm. Nhưng tôi cảm thấy chuyện thay đổi thời gian này không bình thường, hơn nữa bắt đầu vào buổi tối lại càng không phù hợp. Vừa nãy tôi đã tiến hành kiểm tra sơ bộ khu vui chơi, tôi phát hiện năng lượng tiêu cực ở khu đó rất cao. Đêm nay có nhiều người tụ tập ở đó như vậy chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Đinh Minh Quang một lèo nói hết phân tích của mình, mệt tới thở hồng hộc. Sau khi nghe xong, sắc mặt Lâm Chiết Viễn lập tức biến đổi, tối nay người tới khu vui chơi ít nhất cũng hơn 10.000 người. Bình thường quái vật sẽ không xuất hiện ở nơi có nhiều người như vậy, nhưng nếu là lũ điên đọa thần huyết thì không thể nào đảm bảo chúng sẽ không hành động. Lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu lúc mấy giờ? 8 giờ tối, Đinh Minh Quang trả lời. Lâm Chiết Viễn lập tức đứng dậy, thông báo tất cả người siêu năng có năng lực chiến đấu của phân hội, lập tức tới khu vui chơi Phù Dung Hà. Còn nhóc, Minh Quang ở lại đây làm người điều hành, sẵn tiện liên hệ với tất cả thợ săn tự do của thành phố Phù Dung Hà. Nói bọn họ tới khu vui chơi hỗ trợ. Lâm Chiết Viễn theo bản năng cảm thấy chuyện ở khu vui chơi lần này không bình thường, vì thế anh muốn tập trung hết toàn bộ sức chiến đấu. Sắp 8 giờ rồi, hoạt động sắp bắt đầu rồi. Đào Văn mong đợi nói. Khụ khụ, mọi người nghe rõ không? Hoan nghênh các vị đã tới công viên trò chơi Phù Dung Hà. Hôm nay chúng tôi cử hành lễ kỷ niệm 10 năm. Tất cả quà lưu niệm sẽ được giảm 20%. Ngoài ra chỉ cần giữ vé vào cửa thì sẽ có một cơ hội rút thăm trúng thưởng, giải thưởng 10 triệu đang chờ mọi người. Âm thanh trong loa phát thanh có chút trầm thấp nhưng mọi người không hề để ý, chỉ cảm thấy MC phụ trách hôm nay có chút không phù hợp mà thôi. Sao ông cứ rầu rĩ mãi thế? Đào Văn hưng phấn dạo chơi trong khu vui chơi, sau đó phát hiện dáng vẻ Lý Đại Trang có chút lo lắng bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có cảm giác rất khó nói. Không thể nào thả lỏng được. Lý Đại Trang buồn bực nói, bóng dáng nhìn thấy trước khi tiến vào khu vui chơi cứ ám ảnh trong đầu. Đừng nghĩ nhiều như nhiều, tôi nghẹn hơn nửa tháng nay rồi, hôm nay chơi cho đã một đêm đi. Đào Văn vỗ vỗ vai Lý Đại Trang nói, hy vọng là tôi nghĩ nhiều thôi. Lý Đại Trang gật đầu nói, hết chương 52, cách chương.